chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2424, chương 2424, bệnh công chúa. Cái này tòa nhà là một cái độc lập sinh tồn hệ thống. Coi như hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt, cũng có thể duy trì chừng một tháng bình thường cung cấp. Chỗ lấy các ngươi rất không cần phải lo lắng hội bị vây ở chỗ này. Các ngươi cần trị liệu nhân vật quá trọng yếu, mà lại thân phận nàng cũng tuyệt đối không thể tiết lộ. Cho nên, chỉ có thể tạm thời ủy khuất các ngươi. Bớt nói nhiều lời, Tôn lão đầu, nơi nào có ăn, ta cái bụng đều nhanh chết đói. Vương Đại Đông lại là không có vấn đề nói. Tôn Tư Văn gật gật đầu. Trong này có chuyên môn đầu bếp, cũng có nhà bếp, các ngươi muốn ăn cái gì? Trực tiếp để đầu bếp đi làm. Ta muốn ăn Australia đại tôm hùm có hay không? Jack nói, Tôn Tư Văn cười nhạt một tiếng. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, liền không có nơi này tìm không thấy. Đương nhiên, hoang dại bảo hộ động vật khả năng không có. Cơm ở giữa, Tôn Tư Văn xuất ra một phần văn kiện để mọi người ký. Là một phần giữ bí mật hiệp ước, yêu cầu mọi người tại rời đi nơi này về sau. Đối với nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, bản thân nhìn thấy bất luận kẻ nào đều phải tiến hành giữ bí mật. Tôn lão đầu, chúng ta rốt cuộc muốn cho ai chữa bệnh? Hiện tại ngươi có thể nói a? Vương Đại Đông một bên gặm đùi gà, vừa nói, chờ ngươi ký xong chữ, ta liền nói cho ngươi. Tôn Tư Văn đem giữ bí mật hiệp ước phóng tới Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông bĩu môi, ký tên vào, đám người đều ký xong giữ bí mật hiệp ước về sau. Tôn Tư Văn mới cười tủm tỉm nói, thực theo cái tên này, các ngươi hẳn là có thể nghĩ đến cái gì. Chờ một chút, nàng gọi tập, ta tựa hồ minh bạch. Mễ Tuyết đột nhiên hoảng sợ nói, thế mà, Mễ Tuyết còn chưa nói xong, chính là bị Tôn Tư Văn ngăn lại, ra hiệu nàng không cần nói đi ra. Bất quá, Mễ Tuyết phản ứng cũng là để mọi người kịp phản ứng. Cái kia họ tên, không phải liền là, tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cổ họng một trận nhúc nhích, các người cũng không cần có áp lực, hết sức nỗ lực là được. Thấy mọi người đột nhiên trở nên một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Tôn Tư Văn mở miệng nói, Vương Đại Đông trong lòng cũng là một trận tắc lưỡi. Công chúa gặp nhiều, có thể hoa hạ công chúa, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Ăn cơm xong, mọi người được đưa tới một gian trong phòng bệnh. Mọi người rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ muốn trị liệu bệnh nhân. Nằm trên giường bệnh một cái thân thể 10 phần gầy gò nữ hài. Nữ hài ước chừng 17-18 tuổi, dài đến hết sức xinh đẹp, tinh xảo khuôn mặt, lông mi dài, trắng nõn da thịt, ngay tại trong mê ngủ nàng, lập tức khiến người ta liên tưởng đến một cái từ ngữ. Ngủ mỹ nhân, Vương Đại Đông lập tức bắt đầu chẩn bệnh, làm cha sau khi xem xong, chân mày hơi nhíu lại đến, bởi vì hắn không có từ trên người nữ hài nhìn đến bất kỳ chứng bệnh. Nói cách khác, vị này hoa hạ quốc tiểu công chúa cũng không có bị bệnh. Bất quá muốn là công chúa thật không có bị bệnh, Tôn Tư Văn cũng sẽ không phí tổn lớn như vậy công phu đem bọn hắn làm tới nơi này. Trách không được liền Tôn Tư Văn đều nói kiểm không tra được công chúa đến bệnh gì. Bởi vì liền Vương Đại Đông đều không có thể kiểm tra đi ra. Các người có thể bắt đầu chẩn bệnh, nữ hoa hoa, tại giao lưu hội phía trên ngươi biểu hiện tốt nhất, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Tôn Tư Văn đối với mọi người gật gật đầu, sau đó đối với Mễ Tuyết. Nói ra, nếu như trong bốn người có thể chữa cho tốt bệnh công chúa. Cái kia tất nhiên là Mễ Tuyết không thể nghi ngờ. Mễ Tuyết cũng không ngờ tới Tôn Tư Văn sẽ để cho nàng trước hết nhất kiểm tra. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi bối rối, Vương Đại Đông mau tới trước. Nói ra, Tôn lão đầu, không bằng trước hết để cho Kiều Anna tiểu thư kiểm tra đi. dù sao Kiều Anna tiểu thư thế nhưng là một tên trường học rùa, cần phải gặp qua không ít nghi nan tạp chứng. Tôn Tư Văn gật gật đầu, nói, mời Kiều Anna tiểu thư bắt đầu kiểm tra đi. Kiều Anna cũng không làm bộ, lúc này bắt đầu kiểm tra, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, bốn loại năng lực bị Kiều Anna phát huy đến cực hạn. Thế mà, nàng càng là kiểm tra, mi đầu thì nhăn càng chặt, bởi vì mặc kệ nàng làm sao kiểm tra, sau cùng đều chỉ có thể được ra một kết quả. Công chúa trừ khí huyết có chút suy yếu bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì bệnh. Kiều Anna thậm chí bắt đầu hoài nghi mình chẩn bệnh có phải hay không sai. Bởi vậy lại bắt đầu lại từ đầu kiểm tra một lần. Cuối cùng, Kiều Anna bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Ta kiểm không tra được công chúa đến A bệnh. Thực Kiều Anna rất muốn nói công chúa căn bản là không có bệnh, nhưng nàng cũng không dám nói. Tôn Tư Văn nghe vậy cũng không có quá nhiều thất vọng. Dù sao liền Hoa Hạ bốn vị quỷ y đều kiểm không tra được. Kiều Anna kiểm không tra được cũng hợp tình hợp lý. Vương Đại Đông trước tiên mở miệng. Tôn lão đầu, ngươi có thể nói một chút bệnh nhân chứng bệnh phản ứng sao? Nếu như chỉ từ sinh lý tình huống đến xem, công chúa cũng không hắn dị trạng. Kiều Anna có chút giật mình nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng tuy nhiên chẩn đoán được bệnh nhân không có bệnh, lại không có dũng khí nói ra, bởi vì nàng sợ hãi chính mình chẩn bệnh sai lầm. Tôn Tư Văn thở dài, ngươi nói không sai, chỉ từ sinh lý tình huống đến xem, công chúa thật là bình thường. Mọi người đồng đều nhìn về phía Tôn Tư Văn. Tôn Tư Văn lời kế tiếp đối bọn hắn phán đoán là cực kỳ trọng yếu. Công chúa không thể gặp nam nhân, thấy một lần nam nhân liền biết. Tôn Tư Văn đột nhiên trở nên có chút khó có thể mở miệng. Liền biết làm sao? Kiều Anna có chút kìm nén không được, vội vàng hỏi, chúng người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Tư Văn như thế nhăn nhó bộ dáng. Tôn lão đầu, không phải liền là gặp nam nhân thật hưng phấn. Cái này có cái gì khó mà nói? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm. Vương Đại Đông bĩu môi nói, tiểu hữu nói không sai. Công chúa gặp nam nhân liền biết ức chế không nổi xúc động. Rất dễ dàng đạt tới chút cao. Đã bị Vương Đại Đông nói toạc, Tôn Tư Văn cũng không giấu giếm, đem công chúa triệu chứng nói ra. Mọi người trừ Vương Đại Đông bên ngoài, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Muốn nam nhân là rất bình thường, là cơ hồ mỗi cái thành thục nữ nhân đều hội làm một chuyện. Liền xem như nhìn bề ngoài lại thanh thuần nữ nhân, cũng đều sẽ muốn nam nhân. Nếu có cái kia nữ nhân cho tới bây giờ không nghĩ tới nam nhân, như vậy chỉ có thể nói rõ nữ nhân này thân thể có mau bệnh. Đương nhiên, cái này muốn nam nhân cũng là có cái hạn độ. Giống công chúa dạng này, gặp nam nhân thật hưng phấn, tuyệt đối là bệnh trạng. Mọi người cũng rốt cục có thể lý giải vì cái gì tại chữa bệnh trước đó cần bọn họ ký hiệp nghị bảo mật. Dù sao chuyện này muốn là tiết lộ ra ngoài, đoán chừng công chúa liền không có cách nào gặp người. Các ngươi chả cần kiểm tra a? Nếu như không cần, hôm nay trước hết đến nơi đây, ngày mai chờ hắn mấy vị thần y đến, mọi người sẽ cùng nhau thảo luận. Tôn Tư Văn nhìn về phía mọi người. Không cần, Kiều Anna lắc đầu. Loại bệnh này, nàng thế nhưng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Chỉ có trở về cho lão sư thông điện thoại, có lẽ nàng lão sư biết một chút cái gì. Không cần, Mễ Tuyết cũng mười phần lưu manh nói. Dù sao nàng cũng là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Về đến phòng, Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết cùng một chỗ thảo luận bệnh tình. Đại Đông, người biết công chúa phải là bệnh gì à? Muốn nam nhân chứ sao? Thật có loại bệnh này à? Mễ Tuyết vẫn cảm thấy có chút khó tin. Nào có người đến dạng này bệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,